Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Nhưng cái sự đời nó chẳng đơn giản như vậy. Tình trạng bình yên chỉ kéo dài đến ngày thứ bảy của tuần sau đó, và kéo theo đó là cả đống chuyện xảy ra mà tôi không biết gọi là tốt hay xấu nữa. Thì mình muốn là xóa đấy. Khả Vi đang đứng trước bạn, nói đầy vẻ thách thức. Sao bạn nói ngang quá vậy? Tiểu Mai ở đầu dãy bàn cái nhăn mặt đáp. Mai đứng lại đây nói chuyện với tôi. Em Vi bực dọc. Mình về chỗ ngồi. Bạn lấy quyền gì cấm mình chứ? Tiểu Mai ngước mắt lên nhìn vẻ không cam chịu. Lần đầu tiên hai người cãi nhau chẳng ai chịu nhường ai. Dù phần lý lẽ đúng đắn có vẻ nghiêng về Em Vi, nhưng phần số đông ủng hộ lại nghiêng về Tiểu Mai. Đầu đuôi cũng tại Tuấn Trầm. 15 phút đầu giờ sinh hoạt thứ bảy là tập bài hát hoặc là đọc báo cũng được. Nhưng nếu sinh hoạt sai chủ đề sẽ bị trừ điểm xếp loại. Hôm nay là thứ bảy, MV sau khi viết lời bài hát trên bảng thì bày cho cả lớp tập. Đại khái là bọn tôi cũng chẳng ham hố gì vụ này. Nhưng được cái là khỏi mất công truy bài. Sau khi Vi đã bày qua hết một lượt, lúc cả lớp đang nhìn lên bảng hát theo cho quen giai điệu thì em lên phòng giám thị để lấy sổ đầu bài về rồi sẽ hát tiếp. Nhưng Vi vừa đi khỏi thì thằng Tuấn ở dưới liếng thoáng. Trúc Mai ơi, sửa giùm lớp bài anh văn hôm bữa cô nghe cho được không? Tí nữa có tiết mà bài đó khó quá. Đúng đó, sửa giùm đi Mai. Nhỏ Y phụ họa. Nhưng đang giờ sinh hoạt hát mà. Tiểu Mai chần chừ. Sửa nhanh mà viết ra chút thôi. Tuấn Rờm vẫn cương quyết. Gần trọn lớp đều nhao nhao lên đồng ý. Tôi thì chả buồn quan tâm gì, có sửa hay không cũng vậy. Kiểm tra miệng có hai lần mà hết hai lần toàn zero rồi. Giờ gỡ chỉ trông chờ vào kiểm tra một tiết, nên không muốn phụ họa theo. Thế là Tiểu Mai cầm vở bước lên bảng, lấy phấn viết bên dưới lời bài hát của Khải Vi những câu trả lời trong bài tập cô Nga, cả đám ở dưới hí hoái chép lấy chép để. Mới được 2 phút thì Vi bước vào. Mai làm gì vậy? Bữa nay đâu phải giờ truy bài. Vi ngạc nhiên. Nhưng mà mấy bạn bảo Mai sửa giùm, chút có tiếc anh văn mà. Tiểu Mai cắn môi đáp. Không được, vậy là sai quy định rồi nhé. Bạn là lớp phó văn thể thì phải biết những điều này chứ. Đoạn rồi em Vi cầm khăn lao bảng xóa đi phần Tiểu Mai vừa viết. Thì là lỗi của mình. Nhưng Vi cũng nên hỏi mấy bạn đã chép xong chưa chứ. Đằng nào á, Mai cũng đã giải rồi mà. Tụi Mai tròn mắt đứng tại chỗ. Đúng rồi, đang chép giữa chừng mà lại. Tuấn Rầm ở dưới chêm dầu vô lửa. Đang chép ngon lành mà tự nhiên vậy à. Nhỏ Yên ù lắc đầu ngoài ngoại. Nhưng bây giờ đó là giờ tập hát mà. Mấy bạn làm vậy á, không sợ bị lớp trừ điểm thi đua hay sao chứ? Vì nói với vẻ bất nhẫn. Dù gì á, Mai cũng giải rồi thì cứ để các bạn chép đi, vì xóa ngang vậy sao được chứ. Tiểu Mai tiếp. Hay nhỉ, bạn là lớp phó văn thể mà vậy à? Vì nhèo mắt. Mình thì mình nói là sai rồi, nhưng vì xóa bản vậy cũng không đúng. Tiểu Mai thở hắt ra nhận lỗi. Có gì mà không đúng? Vì quay sang hỏi Cờ Đỏ đang đứng ở phía cửa lớp. Bạn nói xem vậy là sai hay đúng? Có bị trừ điểm không? Thì theo nội quy như vậy là sai, nhưng giải bài có một chút thì cũng không có gì đâu. Mình chắc sẽ không trừ điểm đâu. Thằng Sao Đỏ vô can bị lôi vào cuộc. Nó nói ba phải, nhưng gặp tia nhìn như tóe lửa của Vi thì lại chút. Nhưng vậy là sai quy định đấy, không được đâu. Bạn Mai nghe chưa? Mình xóa có đúng chưa? Vi gằn giọng. Thôi mình không tranh cãi với bạn nữa, Mai nhận sai rồi mà Vi ngang quá. Tiểu Mai quay về chỗ ngồi. Mấy đứa ở trong lớp mặt mày ngơ ngác, chẳng hiểu gì sao chuyện nhỏ thế này mà hai nàng lại cãi nhau, trong khi ngày thường cả hai đều rất mực hòa đồng và hiền lành, nên chúng nó chỉ biết can ngăn bằng mấy câu ba phải để dụng về. Và mọi sự nó tanh bành ra như thế đấy. Tôi ngồi dưới chẳng biết làm sao, cũng chả biết phải về phe ai. Vì rõ ràng là Khả Vi đúng, nhưng Tiểu Mai cũng không thể gọi là sai. Vi vì điểm xếp loại của toàn lớp, Tiểu Mai vì ý kiến chung của mọi người, nên chẳng thể phán xét ai đúng ai sai được. Ê ê ê, mày can hai người nó lại đi Nam. Khăn mập chồm sang bàn tôi bảo. Điên à, mày hiểu tao ở tình huống nào rồi mà. Tôi rụt cổ đáp. Mày không cản thì lớp bị trừ điểm thật đấy. Thằng Luân ý dập. Thằng Sao Đỏ đã bảo không sao mà. Tôi cãi lại. Nhưng thế này là mất trật tự, lỡ thầy giám thị vào thì chết à. Em Vi chắc nghe mày đấy. Khăn mập sừng sụ. Ờ thì để tao. Tôi nói cứng chứ trong bụng cũng đang rối bời. Tôi đứng dậy đi chậm chậm lên trên. Bọn ở trong lớp nhìn theo ngay, vì ai cũng biết là tôi với Khả Vi đang cặp nhau, nên thế nào tôi nói thì Vi nghe thôi. Thôi, hiểu lầm mà. Hai người đừng cãi nhau nữa. Cờ đỏ nhìn kia. Tôi nhỏ nhẹ xua tay. Bên nhau hả? Cả Vi và Tiểu Mai đồng thanh quay sang tôi nói. Hai nàng ánh mắt đầy nộ khí xung thiên. Làm gì có. Thôi kệ hai người đi. Tôi lắc đầu hậm hực đi về chỗ. Và cả lớp thì ngạc nhiên vô kể. Hiển nhiên mọi người đều nghĩ tôi chắc chắn sẽ bên vực MV rồi. Thế nên chẳng lạ gì khi Tiểu Mai nói câu đó. Thực ra tôi thấy lạ, vì nghĩ Tiểu Mai chẳng có lúc nào gay gắt như vậy. Nhưng bất ngờ là ở chỗ MV cũng hỏi y chang câu này, khác nào bảo tôi chắc đang có ý với Tiểu Mai. Tung lưới rồi bắt cá hai tay chứ. Mỗi riêng tôi là chột dạ khi nghe Khả Vi hỏi như vậy. Hay là em linh cảm thấy tôi với Tiểu Mai có khi thích nhau rồi cũng nên. Tôi về chỗ ngao ngán lắc đầu thở dài rồi gục mặt xuống bàn, ôm một bụng kinh hoàng vì giác quan nhạy bén của phụ nữ. Chương 57. Giờ ra chơi. Tôi ngồi đấu láo với Khang Mập về mấy công thức tính góc bắn ngược và siêu cao trong game Gunball. Nói đến đầu nó gật đầu lia lịa viết vô giấy đến đấy. Vì chứ trùm toán mà chém gió thì y như thật. Đem cả tính toán vào game. Nhưng tôi chả dám bảo với nó là chơi game mà theo công thức thì còn gì là hay nữa. Cứ dựa vào cảm giác mà bắn có khi còn hay hơn. Đang hăng hái dạy dỗ học trò thì tôi bị vỗ lưng từ đằng sau. Ra căng tin chơi Nam, khát nước. Khả Vi cười cười ngồi ở phía sau. Đi chứ. Tôi ngạc nhiên vì vừa nãy, đầu giờ em hù tôi một phen chết khiếp thì giờ lại tỉnh queo như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế là hai đứa ra căng tin. Tôi ngồi uống nước mà nhìn đâu đâu chẳng biết nên nói gì. Sao em ru vậy? MV tự cầm hỏi. Thì nãy thấy dữ quá nên giờ ngại. Tôi lúng búng giải thích. Ai bảo lên không đúng lúc, tham gia không đúng chuyện làm chi? Em ấy biểu môi. Sao mà không đúng chuyện? Tôi thắc mắc. Con gái cãi nhau, con trai chen vô làm gì? Vi cười tủm tỉm. Hay thế thì đừng bận tâm. Tự nhiên hung hăng hỏi bên nhau hả? Nghe mà giật cả mình vậy. Tôi thở dài. Sao mà giật mình? Có gì đâu ta. Em ấy tròn mắt thơ ngây. Thì hỏi vậy khác nào bảo Nam có ý bên vực Trúc Mai chứ. Tôi phản ứng. Chàng ơi, ý của người ta là đừng có bên cho Vi. Tự Vi giải quyết được. Kẻo cả lớp lại bảo Vi dựa hơi Nam, cãi nhau mà cũng phu sướng phụ tùy rồi sao. Vi cười cười. À ra vậy. Thế mà cứ tưởng tôi thở phào, tựa hẳn ra ghế. Hay là đằng ấy cũng có ý gì với Mai rồi, nên có tật giật mình, vừa nghe hỏi đã cảm thấy như vậy. Vì nhà mắt tình quái. Ơ, dơ giận, tôi chống chế yếu ớt. Phải không đấy? Vi hỏi gần. Ôi, mà chuyện nãy chẳng có gì cũng đi gây nhau nữa. Tôi lảng sang vấn đề khác ngay. Ai bảo không có chứ? A1 mà bị trừ điểm thi đua, lỡ tuột xuống hạng 10 rồi Nam chịu trách nhiệm ha. Vi gây gắt. Thôi cho qua đi, vô lớp kìa. Tôi rụt cổ, thầm nghĩ cãi nữa chắc tôi bị quay như vậy. Thì có để bụng chuyện lúc nãy chút nào đâu. Em ấy nhún vai đáp. Gần vô đến lớp, Vi đột nhiên quay sang hỏi tôi. Nhưng nếu lỡ Vi với Mai cãi nhau thì Nam bên dịch ai? Chuyện con gái, con trai không phận sự miễn bàn. Tôi lại nhại câu khi nãy của Vi. Trong bụng phục tôi quá xa. Trả lời thế thì quả là sáng suốt. Hơ, vậy cũng nói. Em bĩu môi rồi quay quắt vào lớp trước. Tôi lắc đầu cười khổ, thầm mong cho cái cảnh hai nàng đấu đá nhau đừng diễn ra lần nữa. Vì nếu có thì tôi chỉ biết trơ mắt ngó, chứ thật lòng của tôi cũng chẳng biết nên nghiêng về Vi hay là Tiểu Mai nữa. Vi thì lanh lợi sẵn rồi. Nếu có cãi nhau thì chỉ thắng chứ không thua. Đến cả tôi là trùm tán phét, mà gặp em ấy còn xui xị tắt đài, thì cần gì đến tôi bên vực nữa. Nên suy đi tính lại, chỉ có Tiểu Mai là yếu thế hơn cả. Nhưng tôi mà bào chữa cho nàng thì tin rằng em Vi lúc đó sẽ chẳng ngại ngần gì mà cho tôi rơi đầy ngay tấp lự. Những ngày tiếp theo, hai nàng dễ như không tranh cãi gì nhau nữa. Việc người nào ra việc người đó chẳng lấn sân nhau. Chỉ khác là cư xử với nhau có phần lãnh đạm. Cực chẳng đã liên quan đến việc trong sinh hoạt lớp thì mới gặp nhau bàn vài câu cho có lệ. Không thì nước sông không phạm nước giếng. Tôi nghĩ chuyện này cũng bình thường. Con gái giận nhau là đương nhiên. Nhưng đã giận ra ngoài mặt như vậy rồi thì chắc cũng chẳng để trong lòng điều gì. Chỉ cần có dịp thích hợp là có thể làm lành. Nhưng vài ngày sau thật sự đã chứng minh tôi đã chỉ là một cậu con trai lớp 10 hãy còn non nớt lắm. Không hiểu gì về tâm lý con gái cả. Mới màng là giờ kỹ thuật nông nghiệp. Cô Thương hôm đó giảng về các loại thực phẩm làm từ thịt gia súc gia cầm, gồm cả làm thủ công đến đóng hộp theo dây chuyền. Đại khái là tiết này cũng chẳng có gì khó nhằn lắm, chỉ ngồi nghe và thảo luận. Nên đến khi cô Thương hỏi, vậy em nào cho cô biết xúc xích được làm từ những nguyên liệu gì? Trong đầu tôi nhanh chóng nghĩ ra đáp án, và cái tai cũng nhanh không kém, giơ thẳng lên giành quyền phát biểu ngay lập tức. Cả lớp thấy tôi xung phong trong môn này thì cũng thấy làm ngạc nhiên. Vì xưa nay tôi luôn cực kỳ chật vật trong các môn xã hội. Không vì làm biến chép bài thì cũng vì lười học thuộc bài. Nên khi tôi đường hoàng đứng lên phát biểu, xung quanh thấp thẩm xem tôi trả lời câu hỏi cực dễ này ra sao. Đến đây, cũng cần nói về ông anh trai quý quá của tôi một chút. Vì tại ổng mà tôi dính đến chuyện bi hài này. Trước khi tôi ra đời thì ba mẹ tôi vì công việc nên gửi ổng ra quê nội, nhờ ông bà chăm sóc giùm. Mà đến khi tôi 4 tuổi và ba mẹ tôi xin phép đưa ổng về lại nhà ở Phan Thiết thì tôi mới biết là tôi còn có một ông anh trai. Lần đầu gặp mặt, tôi nhớ ba mẹ tôi nói cái gì đó mà ổng tới xoa đầu cười rồi nhấc bổng tôi lên, dù lúc đó ổng cũng chỉ mới 6 tuổi. Và sau đó lại lật đật thả tôi xuống và thở hồng hộc. Tôi mút tay rồi cười nát nẻ. Hai ông thần chơi với nhau rất hợp, trò gì quậy phá cũng nghĩ ra được. Nhớ nhất là cái ngày đầu tiên ổng về nhà, hai đứa đang chơi đánh trận giả thì cái thằng nhí ở hàng xóm, nó hay qua nhà tôi chơi chạy sang. Ông anh tôi vừa thấy nó bước vào là quát mắt. Nhà của em tao, ai cho mày vô? Em qua chơi vui mà. Thằng dí mặt đần ra, chẳng hiểu gì. Mày qua tính ăn hiếp em tao hả? Rồi ổng xách cây kiếm mũ rượt nó chạy khắp nhà. khi tôi giải thích nó là bạn tôi từ nhỏ xíu thì ổng mới quăng kiếm lại xoa đầu nó cười cười, lại nhấc nó lên rồi để xuống và lại thở từng chập. Từ đó ba thằng thân nhau chơi gì cũng chơi chung, nhưng ấn tượng với tôi nhất là lần tôi bị cái răng khôn mọc ở trong lung lay sắp gãy. Mẹ tôi bảo cứ để dần là nó tự rụng, nhưng tôi thì lấy làm đau khổ lắm vì nhai cơm mà cứ sợ gãy răng. Thế nên một bữa ông anh tôi mới nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu rồi thi hành ngay, mà tôi thề rằng bây giờ có cho tôi một núi tiền tôi cũng hết dám làm lại trò đó. Em cột xong rồi đại ca. Thằng Dí theo lời ông anh tôi cột sợi chỉ một đầu vào cái răng lung lay của tôi, một đầu cột vào tay nắm của cửa phòng, hồ hởi báo cáo thành tích. Tốt, giờ đứng giang ra. Ông làm bộ nghiêm trọng lùi ra vài bước sau cánh cửa. Có sao không? Tôi ú ớ lo lắng vì cái kế hoạch này. Chẳng sao, cứ để đại ca lo cho. Ông quệt mũi, nhíu mày giận công. Rồi ông anh tôi lao đến như tên bắn, tung hai chân lên trời, làm một quả song phi cước tuyệt hảo vào cánh cửa phòng đang cột chỉ vào cái răng của tôi. Bứng, rớt. Tiếng nứt gãy khô khốc vang lên. Cánh cửa giật mạnh ra, kéo theo cái răng của tôi văng toạc ra ngoài. Á, u quá. Tôi nhìn cái răng văng ra nền nhà và giờ cảm thấy đau buốt ở trong miệng, có gì mặn mặn. Chấm tay vào thì hóa ra là máu, khiếp đảm ôm mặt khóc dậy đành đạch. Thằng Nhí, lấy tao cái bông gòn không? Ông anh tôi mặt mày xám ngoét vì thành công ngoài kết quả dự tính. Thằng Nhí run lẩy bẩy đưa bịch bông gòn, và ông đại ca quý quá cầm nó và chấm chấm vào mồm tôi để cầm máu. Tôi khóc lăn lộn một hồi cũng mệt, ngồi dậy thì thấy đã hết chảy máu và hết đau, mà lại nhẹ nhõm vô cùng vì không còn cái răng lung lay khó chịu nữa. Lại quệt nước mắt cười toe, tối đó ăn cơm ngon lành. Sau vụ đó tôi cực kỳ nể đại ca, ổng bảo gì nghe đó, tin răm rắp và làm theo ngay tắc lự. Có lần tôi tò mò về cái hoa văn thêu ở trên áo thun của ổng, thấy cái hình tròn có chỉ vàng xẹt qua xẹt lại mấy đường, nên hỏi nó là cái gì. Ổng gãi đầu một lúc rồi bảo đó là hình ảnh địa ngục. Tôi gật gật tin, lấy tin để ra địa ngục nó nhỏ xíu và có mấy cái gai đâm ra như vậy à. Chương 58. Rồi một lần hai thằng đang ngồi gặm xúc xích ở trong ổ bánh mì, ông mới hỏi tôi: đố mày á, xúc xích làm bằng gì? Thì làm bằng con heo. Tôi ngơ ngác nhìn vào cái vỏ xúc xích đó rồi đáp: nhưng mà là làm từ cái gì mới được chứ? Ông nhăn mặt: Thì thịt chứ gì. Đó giờ toàn ăn thịt nên hỏi gì tôi cũng bảo thịt. Sai, xúc xích được làm từ da, lông, móng, sừng. Ông gật gù phán: chứ thịt người ta đem kho với chiên cho mày ăn hết rồi, còn mấy cái đồ còn lại thì nhồi vào làm thành xúc xích, nhớ chưa? À, ra vậy. Nhưng con heo làm gì có sừng? Tôi chỉ vào cái xúc xích đang ăn. Ông anh tôi giật mình nhìn sang cây xúc xích bò đang cầm ở trên tay, rồi lật đật chửa hẹn: mày ngu quá, chỉ có những con heo cực quý hiếm mới có sừng. Người ta lấy sừng heo làm thuốc hết rồi, nên những con heo tầm thường mày ăn chỉ được làm xúc xích thôi. Ha, đại ca giỏi quá, gì cũng biết hết á. Tôi trố mắt nhìn ổng thán phục. Chứ sao mày hè? Ổng cười khoái chí. Tôi mắt sáng rỡ như chợt khám phá ra chân lý mới về xúc xích và tự nhủ phải khắc cốt ghi tâm câu nói cực kỳ bố láo này của ông anh. Mãi đến khi lớn lên tôi cũng chả thèm tra cứu lại, vì cái gì đã có ấn tượng sâu sắc với bạn rồi thì hiển nhiên bạn luôn tin nó là đúng. Và tôi cũng vậy. Thế nên bây giờ đây, tôi, thằng Nam, đã học lớp 10, dõng dạc đang nói lại câu nói của ông anh quý quá. Dạ, xúc xích được làm từ da, lông, móng, sừng của loại gia súc ạ. Tôi tự tin nói. Một tràng cười khủng bố nổ ra khắp lớp. Khăn Mập cười lăn lộn, thằng Chiến thì đập bàn rần rần mà ôm bụng, thằng Luân xem chừng còn quệt cả nước mắt nước mũi, và tôi thì quảng hồn đồ rằng mình vừa chốt một câu hết sức bậy bạ. Sao em biết? Cô Thương cố nén cười, tủm tỉm hỏi tôi. Dạ, tôi gãy đầu, nhưng bây giờ tôi không còn là thằng nhóc ngày xưa nữa. Tôi đã lớn rồi, trình phép cũng tăng cao rồi. Nên ngần ngừ rồi lại tiếp. Dạ, tại em tham quan nhà máy làm xúc xích rồi cô ơi. Đến đây, bọn ở trong lớp cười càng dữ dội hơn nữa. Thằng Quý phá ra cười săn sặc. Mấy nhỏ con gái chả thèm ý thứ gì, cứ ngoác miệng ra mà tếu ngạo giang hồ. Con lại thánh, son vô mát tuyệt kỹ là đến cha long móng sừng bí kíp. Tuấn Ròm chắp tay giải tôi. Đến cứ thế lại thăng nữa rồi. Đến lượt thằng Dũng Xoắn giờ ngửa mặt lên trời than thở. Tôi ngự chính người chỉ mong có cái lỗ ở dưới chân để chui xuống trốn ánh mắt chăm chọc của bàn dân thiên hạ đang nhìn chăm chăm vào mình. Và thầm rủa tôi già đầu đến thế này rồi mà còn dám đi tin một câu dớ dẫn của ông anh từ cái thời nhỏ nhất. Xem ra em cần kiểm tra lại kiến thức phổ thông của mình rồi. Cô Thương cười cười lắc đầu bó tay với ông thần này. Vậy Khả Vi có ý kiến gì? Dạ, theo em biết thì xúc xích làm từ thịt đỏ và mỡ xay nhuyễn cùng các loại gia vị, rồi sau đó nhồi vào ruột heo thành phẩm à? An Vi vừa trả lời vừa khúc khích cười nhìn tôi. Còn Trúc Mai, sao lại lắc đầu vậy? Em có ý kiến khác à? Cô Thương gật đầu. Dạ, em nghĩ là xúc xích được làm từ thịt và mỡ tốt cây xay ra và thêm bột gạo, sau đó đóng bọc ni lông rồi cột dây thiết ở hai đầu. Còn theo bạn Vi mô tả thì được gọi là lạp xưởng của người Hoa. Tiểu Mai đứng dậy đáp. Mình thì lại nghĩ là cả hai đều được gọi là xúc xích, đều từ thịt nhuyễn mà ra thôi. Vi tranh luận. Không đâu, nhắc đến xúc xích thì Mai nghĩ đó là từ mang ý nghĩa công nghiệp, người ta thường sẽ liên tưởng đến thịt nguội và đồ hộp nhiều hơn, còn lạp xưởng là món của người Hoa vì thành phần chế biến và có thêm phẩm đỏ nên hiếm khi được gọi là xúc xích, hầu như là không. Tiểu Mai lắc đầu đáp. Hai, mình thì nghĩ là Mai quá chú trọng tiểu tiết rồi. Vi cười nhạt. Mai thì nghĩ là Vi đã sai cơ bản, còn cố cải cùng thôi. Tiểu Mai thở hắt ra đáp. Như thế nào gọi là cái cùng? Vi gầy gắt. Cả lớp chẳng buồn cười tôi nữa mà ngơ ngác nhìn Tiểu Mai và Vi lại đấu khẩu với nhau, và quên luôn đầu têu chuyện này là tôi đang rón rén ngồi tuống tỏ ra mình vô can. Thôi thôi, được rồi, hai em đừng tranh luận nữa. Cả hai đều đúng, khác nhau là cách nhìn nhận vấn đề và cách gọi thôi. Cô Thương khoát tay cho cả hai ngồi xuống vì nhận thấy nếu không dừng hai nàng lại thì tình hình sẽ theo chiều hướng xấu đi cũng nên. Giờ chơi, bọn trong hội A1 kéo đến và bối dây tôi tấn công tới tấp. Anh hai, anh ăn sừng heo sừng bò rồi à? Tuấn Ròm cà khịa. Tao đập mày à nha. Tôi sững cột. Hê, thôi, có tật có tài mà. Khăn Mập vỗ dây tôi. Cơ mà tại mày nên Mai với Vi lại cãi nhau nữa đó, đẹp mặt chứ con. Thằng Dũng gợi lại vấn đề. Tao chả liên quan gì. Tôi gân cổ kể lại. Tao thì dự cảm có chuyện chẳng lành đó. Cái vụ sinh hoạt 15 phút đầu trước còn nhẹ, cái vụ này thì phải bắt đầu có lửa rồi nha. Thằng Chiến cảm khoái. Dù gì tao cũng ủng hộ Trúc Mai tới cùng. Thằng Tuấn cười đẻo. Tao cũng rứa. Thằng Dũng hưởng ứng. Còn Thánh đây thì biết là phải bên ai rồi ha. Khăn Mập chuyển sang đá đẹo tôi. Nhưng tôi thì cứ gục mặt xuống bàn giả điếc nghĩ ngợi. Quá thật là đợt trước tưởng hai nàng xong xuôi với nhau rồi chứ về đâu bữa nay. Nhờ tôi mà ngọn lửa đang le lói, nay đã chực bùng lên. Thế này thì chả như những gì tôi mong đợi. nhưng lại đúng theo lý thuyết. Khi điều xui xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Tôi ngán ngẩm thở dài chẳng biết rồi sẽ còn những gì tiếp theo đây. Sao cả hai người không chịu dĩ hòa di quý cho rồi đi. Tối hôm sau tôi sang nhà Khả Vi rủ đi chơi. Ngồi cạnh nó mãi mấy cứ trách tôi mãi vì cái vụ da lông móng sừng, làm tôi lại thêm một phen chết ngượng. Ông ơi, nghĩ sao quá mà đồ mình ăn lại làm bằng mấy cái thứ đó chứ. Vi dỗ nhẹ lên tôi. Tại ông anh Nam hết á. Tôi thở dài đáp. Là sao? Em rất ngạc nhiên. Không có gì. Tôi lảng đi nghĩ chuyện này kể ra cũng chẳng hay ho gì. Kể nghe đi mờ, Nam ơi. Vi giật giật tay áo tôi dậy nảy. Quê lắm, không kể được. Tôi lắc đầu cười khổ. Không kể tôi giận á. Em ấy khoanh tay biểu môi, trong cái bộ chẳng thể nào từ chối cho được. Eo, thiện về. Tôi kể sự tích bí kíp da lông móng sừng từ ông anh ra bằng cái giọng rầu rầu. Vậy mà em Vi thì cười nghiêng cười ngã. Hồi nhỏ Nam khờ tới vậy đó hả? Vi che miệng cười khúc khích. Lúc nhỏ ai chả vậy. Tôi chống chế. Mày dạng quá à. Làm vậy lỡ gãy răng chết luôn á. Em ấy rụt cổ. Thì có biết gì đâu. Ông bảo sao nghe vậy thôi mà. Tôi nhún vai đáp. Thế giờ còn khờ nữa không? Vi nhau mắt tinh quái hỏi. Không, hết rồi. Tôi đáp ngay về sự dự cảm không lành. Tưởng còn á, để Vi bắt nạt he. Em ấy phụng phịu. Dễ ăn hả? Này thì bắt nạt. Đoạn rồi lại búng chốc ngay trán em nó rồi cười hễ hả. Ui da, đau ha. Vi xoa xoa trán nhăn nhó. He he, ai bảo cười quê Nam chi? Tôi lật đật cười tình. Tự nhiên á, mình làm mình chịu chứ. Nói vậy ai mà không cười cho được chứ. Vẫn còn nhăn mặt hình như nãy giờ á. Tôi hơi quá tay. Thôi, cho bún lại đây này. Tôi giờ hối lỗi kê sát trán vô mặt em nó. Xê ra, kỳ quá à. Tôi nổi điên rồi nha. Vi trừng mắt dọa. Hung dữ thế. Tôi kinh hãi lùi ra, rụt cổ đáp. Nhưng nói vậy chứ, tôi thấy em nó càng giận càng tinh, trong yêu không tả được. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.